12, ánh sáng trở lại. Thượng quan Lưu Vân đưa Lạc Uyển lên trên lầu. Cô đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ. Cô vừa mới bước vào cửa, cô đã bị ăn ngay một cái tát đánh bốp như trời giáng. Lạc Uyển thật sự không còn sức để nổi giận với Thẩm Cơ nữa. Cô chỉ hổn hển nói: "Đại tiểu thư, rốt cuộc cô muốn như thế nào?" "Tôi muốn thế nào?" Câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô đã quen biết Tiểu Mộ như thế nào? Vì sao anh ấy sau khi gặp cô lại muốn chia tay với tôi? Rốt cuộc cô đã dùng một loại yêu thuật gì? Thẩm Cơ đang định bỏ đi thì đột nhiên có một người từ cầu thang đi xuống, giơ tay tát cho cô một cái rồi nói: "Đàn ông nhà thượng quan dễ bắt nạt lắm hay sao? Nhưng tôi không cho phép người khác đánh bạn gái của tôi." Lạc Uyển và Thượng quan Lưu Vân ngoái đầu lại nhìn, chính là Lý Đại Lộ. Mắt anh rất sáng. Lạc Uyển không thể tin nhìn vào đôi mắt anh rồi nói: Anh có thể nhìn thấy rồi à?" Cùng với đôi mắt sáng trở lại, tâm trạng đùa cợt của Lý Đại Lộ cũng đã hồi phục, hoàn toàn không còn sự đau buồn và yếu đuối như lúc bị mù nữa. Anh vẫy vẫy tay rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, tôi vẫn nói mắt tôi sẽ được cứu. Vị bác sĩ kia nên từ chức sớm mà thôi." Lạc Uyển mừng rỡ chạy vòng quanh anh, còn Thẩm Cơ thấy mình quá rẻ rúng liền tức giận bỏ đi. Thượng quan Lưu Vân nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người, trong lòng chợt thấy chua xót, đứng ngẩn người nơi đó không biết rồi phải đi về đâu. Đột nhiên anh nhớ ra Tiểu Mộ, liền nói với Lạc Uyển: "Tôi phải đi đón Tiểu Mộ để chuẩn bị hậu sự cho bà." Chương 13: Cuộc viếng thăm lúc nửa đêm. Tang lễ của bà Thượng quan Thanh vô cùng giản dị, không xa hoa cầu kỳ, trái ngược hẳn với phong cách xa xỉ của những đám nhà giàu. Ông già thần tiên mà lần trước Thượng quan Lưu Vân đã dẫn Lạc Uyển đi gặp cũng có mặt nơi đó. Để có được sự hiện diện của ông ấy ở đây thì thật không dễ, phải dùng chiếc xe tốt nhất để đi đón. Chỉ chuyện đón ông ấy thôi cũng đã khiến người khác phải phát khiếp. Lạc Uyển thì thầm hỏi Thượng quan Lưu Vân: "Thế ông lão thần tiên kia lai lịch như thế nào?" "Không biết, hình như là quen với bà tôi từ lúc còn trẻ. Nghe nói là một đạo sĩ, bây giờ thì tuổi cao, lui về ở ẩn." "Ông ta tên là gì?" "Chúng tôi đều gọi ông ấy là ông Thiện Thanh." "Thôi đừng nói chuyện nữa, ông ấy đã đến rồi." Chỉ thấy ông già thần tiên đó được một cô bé đỡ đi. Ông ta từ từ bước xuống xe, đi đến trước linh đường của Thượng quan Thanh, không cúi người hành lễ, chỉ ngẩn ngơ nhìn di ảnh của Thượng quan Thanh rồi khẽ nói: "Bà xem, bà còn nhỏ hơn tôi đã già như thế này còn chưa có định đi, bà thì lại đi trước. Ôi chao, người cũ đều đã đi hết rồi, để lại một mình tôi thì còn có ý nghĩa gì?" Lạc Uyển đứng ở bên cạnh, nghe được những lời nói đó càng khiến cô cảm thấy vô cùng đau buồn. Dường như tất cả cảnh sắc phồn hoa trên thế gian này đều chỉ là mây khói thoáng qua. Nhìn gương mặt nhăn nheo của ông già Thiện Thanh, cơ hồ khiến cô cảm nhận được dòng thời gian vẫn luôn vô tình lướt qua từng giây từng phút. Nỗi đau trong lòng cô dường như đã vơi đi một nửa. Chết chẳng qua là chuyện rất đổi bình thường, chỉ là bước sang một thế giới khác, thiên đường hoặc là lòng đất mà thôi. Còn với cô lúc này là phải tìm thấy cái cánh cửa xanh. Một chuyện không hề đơn giản. Tuy mới vừa gặp ông già Thiện Thanh một ngày trước, nhưng cô cảm thấy ông ấy đã già đi rất nhiều và rất nhiều. Thượng quan Lưu Vân vội đến chào ông già Thiện Thanh, Lạc Uyển đứng bên cạnh, còn Lý Đại Lộ ở đó đang ngơ ngác nhìn Tiểu Mộ. Xem ra sau khi mắt Lý Đại Lộ sáng trở lại thì có vẻ thích ngắm người đàn ông đẹp mã này rồi. Nhìn đàn ông đến chảy nước miếng cũng không rời. Lúc ông già Thiện Thanh chạm qua vai Tiểu Mộ, hình như nhìn Tiểu Mộ đầy hàm ý rồi nói: mọi nhân duyên đều đã định sẵn. Rồi ông lạnh lùng đi vào căn phòng nhỏ. Cô gái khóc lóc thảm thiết khiến người khác cũng phải rơi lệ đứng bên cạnh Tiểu Mộ kia, đó chính là Thẩm Cơ. Không biết cô ta dùng cách nào lay động một Tiểu Mộ đang đau lòng mà mặc được bộ quần áo tang, rồi ở đó giả bộ đau buồn khiến cho khách đến viếng đều chỉ trỏ, cho rằng cô ta là vị hôn thê của Tiểu Mộ. Tiểu Mộ vẫn ngẩn ngơ đứng ở trong góc phòng, sự phồn hoa của thế giới này dường như không còn một chút gì liên quan đến anh. Ánh nắng chiếu lên bờ vai, anh vẫn lặng lẽ nhìn như vậy, ngây thơ như một thiên sứ. Lạc Uyển chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào có vẻ siêu phàm thoát tục như là Tiểu Mộ. Lạc Uyển đứng bên cạnh an ủi chàng, nhưng nhìn thấy một ánh mắt sắc như dao lìa tới khiến cô không dám tiến lên phía trước. Ông già Thiện Thanh muốn mang tro cốt của bà Thượng Quan Thanh đi nên không ai có bất cứ ý kiến nào khác. Ông ấy lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngà vôi. Cô gái nhỏ vẫn luôn bước theo sau. Lúc ông ấy bước đến bên cạnh Lạc Uyển, đứng rất lâu, đột nhiên nói: cũng không phải là không có cách để tìm ra cánh cửa xanh, nhưng chỉ có điều là phải hy sinh rất là nhiều người. Vậy cô có đồng ý không? Vậy thì thôi, cháu không muốn tiền nữa. Lạc Uyển từ chối ngay. Không thể thôi được, tìm thế nào? Vừa hay Lý Đại Lộ ở ngay bên cạnh bất ngờ chìa tay ra chặn ông già Thiện Thanh lại. Ông già Thiện Thanh ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại Lý Đại Lộ, thoáng giật mình, sau đó ông nở một nụ cười, quay đầu lại nói với Lạc Uyển: rất tốt, bên cạnh cô có người mắt trời, xem ra ông trời không định bắt cô đâu, cô không cần quá lo lắng. Người mắt trời? Anh? Lạc Uyển lấy tay chỉ vào Lý Đại Lộ há hốc mồm ngạc nhiên. Người mắt trời đã từng là một phái huyết thống vô cùng ưu tú trong tộc Đuổi Ma, sinh ra dựa vào con mắt trời để nhìn sự vật, cho nên thứ nhìn thấy không giống những người bình thường như chúng ta đã nhìn thấy đâu. Họ có thể trực tiếp nhìn thấy ma quỷ, giảm bớt rất nhiều thủ tục bắt ma. Lý Đại Lộ há hốc mồm nói: Nhưng tôi thật sự không có biết bắt như thế nào. Dùng tấm lòng của anh mà đi bắt ma. Theo truyền thuyết, người mắt trời đã biến mất, không ngờ hôm nay vẫn có thể lại gặp được. Tôi cũng không hiểu cách bắt ma của người mắt trời đâu, nhưng tôi nghĩ đã là sinh linh của trời thì trực giác sẽ mách bảo cho cậu. Lý Đại Lộ trầm ngâm. Sau khi gặp Lạc Uyển, anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, một giấc mơ không thể nói ra nội dung với Lạc Uyển. Lẽ nào đó chính là cái cách để cứu Lạc Uyển? Ông già Thiện Thanh nhìn thần sắc của Lạc Uyển và Lý Đại Lộ thì cũng hiểu rõ vài phần, định đi lại khẽ nói với Lạc Uyển: tình yêu và hận thù quấn lấy nhau, không được siêu sinh. Lạc Uyển nhìn thấy bóng ông xa dần, cô suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó, rồi lại đưa mắt nhìn sang Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân. Tình yêu và hận thù quấn lấy nhau, không được siêu sinh. Mình bây giờ bất luận yêu ai đều không được siêu sinh, bất luận ai yêu mình cũng không được siêu sinh sao? Cô quyết định bỏ đi, nếu thật sự phải chết thì tốt nhất nên tự mình đối mặt. Lạc Uyển quyết trở lại tòa cao ốc thêm một lần nữa, có lẽ sẽ không tìm thấy thi thể Sở Anh và cũng chẳng bắt được hung thủ, nhưng chí ít có thể nói một câu xin lỗi với Sở Anh trong cái tòa cao ốc. Hy vọng cô ấy sẽ có thể nghe thấy được và mong cho cô ấy được yên nghỉ và được lên thiên đường. Lạc Uyển lặng lẽ rời đi. Giây phút cô lên xe, Lý Đại Lộ đột nhiên thấy mình đau mắt. Anh thậm chí còn không đứng vững. Một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể. Tuy không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng Lý Đại Lộ vừa quay đầu, Lạc Uyển đã không còn nơi đó nữa. Lạc Uyển đến tòa cao ốc. Tuy là ban ngày, nhưng tòa nhà vẫn âm u kỳ lạ. Cô bước đến cạnh cửa thang máy, suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên đổi ý đi cầu thang bộ. Bóng của cô vừa mất hút thì trong đại sảnh có người lao đến, chính là Lý Đại Lộ. Trước mắt anh lúc này đang ẩn hiện hình ảnh một cô gái đang rửa mặt không ngừng. Càng lúc càng rõ, cô gái đó không phải là Lạc Uyển, và hình như cô ta đang ở trong tòa nhà này. Rốt cuộc cô gái này đang ở đâu? Mặc dù Lý Đại Lộ không thể nói rõ tất cả những thứ này, nhưng anh biết rõ Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm, còn anh nhất định phải tìm thấy cho được Lạc Uyển. Anh ngẩng đầu lên, thì ra nhận ra Lạc Uyển không hề đi vào thang máy đã đóng cửa, còn chiếc thang máy đó lại đang chạy thẳng lên tầng 13. Anh điên cuồng đổi sang thang máy khác, bởi anh cho rằng Lạc Uyển ở trong một cái thang máy khác, nhưng thật ra chiếc thang máy kia cũng không có người nào. Lạc Uyển đi cầu thang bộ, mọi người bây giờ đều đi thang máy, nên cầu thang bộ vô cùng vắng lặng. Chỉ có một mình cô đi, giày cao gót nện trên nền bậc cầu thang vô cùng vang vọng. Âm thanh đó vọng lại giống như có người đi theo ở phía sau. Cô cứ bước lặng lẽ, hết khúc rẽ này đến khúc rẽ khác, cảm giác như cầu thang này chẳng có điểm tận cùng. Nhưng cuối cùng cũng lên đến tầng 7, nơi công ty cô thuê văn phòng, cùng chỗ làm việc với sở anh trước đây. Trong nhà vệ sinh của tầng lầu này, cô đã từng nhìn thấy sở anh. Lạc Uyển đến tầng thứ 7, còn Lý Đại Lộ cũng đang ở tầng 13. Khoảng không hoang vắng, khắp nơi chỉ là những mảnh tường bong tróc, không một bóng người. Lý Đại Lộ chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng không tìm thấy người nào. Tuyệt vọng gọi to: Lạc Uyển, Lạc Uyển, cô ở đâu? Cô hãy ra đi. Lạc Uyển vừa đi đến nhà cửa vệ sinh tầng 7, đột nhiên nghe thấy như có ai đó đang gọi Lạc Uyển. Cô ngơ ngác, hình như là tiếng của Lý Đại Lộ, nhưng rồi lại cười thầm vì sự nhát gan của mình. Lúc này đây cô đã sợ lắm rồi. Chắc chắn là do hy vọng có người đi cùng với mình nên mới thần hồn nát thần tính như thế. Cô dừng lại trước cửa một lát rồi mới đưa tay đẩy cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa nó đổi sang một màu xanh lục, và có điều Lạc Uyển lại không nhìn thấy. Lúc này Lý Đại Lộ đang vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ hỏa hoạn ở tầng 13, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ nhà vệ sinh. Hình như là có ai đẩy cửa đi vào. Anh vội quay người lại, chạy về phía nhà vệ sinh. Lạc Uyển bước vào trong, liền nhìn thấy một cô gái đang cúi người trước bồn nước rửa mặt. Có thể là người làm thêm giờ. Lạc Uyển thấy hơi thất vọng. Cô thầm mong cô gái kia mau rửa mặt cho xong rồi đi ngay, bởi cô không thể đốt giấy trước mặt một người khác được. Người ta sẽ lầm tưởng là mình bị thần kinh mất. Cô cảm thấy đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác rửa mặt thì cũng hơi bất lịch sự, vì thế liền bước vào phòng vệ sinh bên cạnh. Lý Đại Lộ vừa lao tới nhà vệ sinh thì thấy nước đang róc rách chảy vào bồn rửa mặt. Không, đó không phải là nước mà là máu. Máu đang tràn ra, thấm vào viên gạch ở trong nhà vệ sinh. Lý Đại Lộ hốt hoảng điên cuồng đẩy cửa vào phòng vệ sinh bên cạnh và cứ ầm ĩ gọi: Ra đi, Lạc Uyển, hãy mau chạy đi. Lý Đại Lộ trong phòng vệ sinh tầng 13, lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy chỗ máu tư trên đất lại không còn bất kỳ dấu chân nào, và cũng không có ai. Anh lại còn phát hiện ra một điều kỳ lạ nữa, là trên bức tường chỗ anh vừa vào kia không có gương, nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái gương lớn. Trong gương hình như còn có người đang rửa mặt, chính là hình ảnh mới vừa rồi cứ hiện ra ở trước mắt anh. Không lẽ nào Lạc Uyển lại ở trong đó? Lý Đại Lộ bước đến, chỉ thấy cô gái đang rửa mặt trong nhà vệ sinh kia rất là đẹp. Hình như cô ta nhận thấy có người đang nhìn mình. Đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì lại hung ác dữ dằn. Khuôn mặt đó đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Đột nhiên khóe mắt tóe máu, miệng cũng sùi bọt máu. Dường như cô gái kia rất sợ hãi, liền lấy tay che mặt lại. Nhưng làn da mặt kia vẫn từ từ tuột ra khỏi người, xương cốt cứ dần dần biến mất, và cuối cùng chỉ còn trơ lại một tấm da người. Cô gái kia chậm chạp quay người lại. Hình như có người đang nói, đó là giọng của Lạc Uyển. Nhưng khi cô gái kia vừa xoay người lại, Lý Đại Lộ liền phát hiện lưng cô ta đã bị cháy đen. Là một cô gái bị chết cháy nên da mặt mới bị tuột mất. Trước lúc chết chắc chắn đã bị cháy hết dung nhan. Lý Đại Lộ nhìn thấy có một chữ số rất lớn viết ở trên cánh cửa phía sau lưng cô gái kia. 7 là tầng 7. Lạc Uyển không có ở tầng 13, cô ấy đang ở tầng 7. Đọc xong, anh quay người bỏ chạy, không đợi thang máy mà chạy thang bộ có lẽ nhanh hơn. Lạc Uyển quay đầu lại, lúc này cô đang khuỵu gối, nửa dựa vào tường, bất giác cảm thấy trong tường có thứ gì đó đang cố sức vùng vẫy. Một bàn tay đang cố sức thò ra từ trong khe tường, móng tay bị gãy mất phân nửa, máu vẫn còn tươi rối. Một cánh tay hiện ra trước mặt, bất ngờ lại thêm một bàn tay khác, giống như sắp chọc thủng vào tấm vải trắng. Mặt mũi đã in hẳn rõ lên trên tường. Lạc Uyển muốn bỏ chạy, nhưng bàn tay kia đã nắm chặt lấy cô. Cô cố hết sức giãy giụa. Một nửa người cô gái đang gắng sức chui ra từ phía sau bức tường, hai tay ôm chặt Lạc Uyển, cố chấp như một người mẹ đang ôm đứa con mình, lại giống như một người tình sắp chết, nhất định không rời tay khỏi eo người yêu. Lạc Uyển quỳ trên sàn phòng vệ sinh, mặt quay vào tường, cô chỉ biết dương mắt nhìn. Đầu cô gái tóc tai xõa dài kia đang từ từ ghé sát vào mặt mình. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn cái khuôn mặt sắp lộ ra trước mắt mình. Đột nhiên, cô nhận ra 10 ngón tay của cô gái kia đã cứng đờ không thể động đậy. Cô cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay quờ quạng và chạm phải một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có một bông hoa hồng nhỏ. Đó là chiếc nhẫn trước đây cô đã tặng cho Sở Anh. Sở Anh chẳng phải đã đi rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ấy rời đi cùng với bà. Sao lại quay trở lại đây? Lẽ nào vẫn đang đợi mình đến? Cô mở choàng mắt ra. Cái thứ hiện ra trước mắt cô lúc này chính là một khuôn mặt trắng nhợt đáng sợ của Sở Anh. Cô ấy giống như bị một sức mạnh nào đó lôi trở lại trong tường, đang gắng gượng hết sức tiến sát đến trước mặt Lạc Uyển. Nhưng lực kéo càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp diễn như thế thì Lạc Uyển cũng sẽ bị lôi vào trong tường. Bất chợt khuôn mặt kia thè ra một cái lưỡi trơn bóng, khẽ khàng liếm lên mặt Lạc Uyển. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Lạc Uyển nhắm mắt lại, cố gắng chấp nhận thời khắc này. Cô chỉ mong mình có thể chỉ ngất ngay trong giây phút này, không biết gì nữa. Nhưng không hiểu tại sao thần trí vẫn cứ tỉnh táo đến như vậy. Chỉ còn cách trong lòng không ngừng kêu lên trong tuyệt vọng. Sợ anh, có chuyện gì thế? Cứu với! Lý Đại Lộ đã đến lối đi của tầng 7, bất giác nghe thấy giọng nói từ trong sâu thẳm trái tim vọng lại. Cô với! Không nghe thấy, nhưng giọng nói đó lại vang vọng từ trong sâu thẳm trái tim. Anh nhanh sải chân chạy như bay đến nhà vệ sinh. Sở Anh đang ôm chầm lấy Lạc Uyển, lại còn dùm lưỡi vẽ lên mặt Lạc Uyển. Bỗng nhiên Lạc Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như Sở Anh đang dùng lưỡi để viết một chữ gì đó, cứ viết đi viết lại, hình như muốn nói cho mình biết điều gì. Muốn cho mình biết điều gì đây? Lạc Uyển đưa tay vạch theo đầu lưỡi của Sở Anh. Một chữ đã dần dần hình thành trên nền nhà. Sắp thành công rồi, Lạc Uyển thầm nghĩ. Lại một lần nữa thì có thể biết đây là chữ gì. Đúng lúc đó Lý Đại Lộ bất ngờ xông vào, nhìn thấy Lạc Uyển đang đờ người ra, liền một tay lôi cô dậy gọi to: cô có làm sao không? Lạc Uyển đang vạch vạch từng nét trên đất, đột nhiên có người gọi to, bất giác mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Không có cô gái chui ra từ trong tường kia, cũng không có khuôn mặt của Sở Anh. Trái tim Lạc Uyển chợt đau nhói, vừa liếc nhìn thấy Lý Đại Lộ đã nổi giận đùng đùng. Cô vừa theo Lý Đại Lộ rời khỏi tòa cao ốc vừa vạch lại trong lòng bàn tay chữ mà Sở Anh đã dùng lưỡi viết lên trên mặt mình. Sở Anh không hề rời khỏi tòa cao ốc. Điều gì đã khiến cô ấy cố chấp không thể vứt bỏ một số thứ ở nơi đây vậy? Chữ kia là Mạc. Mạc gì? Lẽ nào tòa nhà này có một người họ Mạc, chính là người đã giết Sở Anh hay sao? Ôi trời, chỉ cần Lý Đại Lộ đến chậm 30 giây nữa thôi thì mình có thể để cho Sở Anh viết lại thêm một lần nữa rồi. Nên bắt đầu chữ Mạc. Như thế nào đây?